Thế mà đàn Thanh Sơn chẳng khác ngay từ đầu đường cao tốc đã hoàn thành, vận chuyển hàng hóa nội kình đương nhiên vô cùng đơn giản. Tầng thứ 8, đàn Thanh Sơn đã bắt đầu vận chuyển khẩu quyết tâm pháp tầng thứ 8. Trong cơ thể nội kình cuồn cuộn, các huyệt vị đều có nội kình xoay quanh, trận trận cảm giác tê dại xuyên suốt toàn thân. Tu luyện đến tầng thứ 8, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí so với ta dựa vào hình ý quyền luyện hóa nội kình đều nhanh không chỉ gấp trăm lần. Xem ra cho dù nội kình của ta hao phí hết sạch, mấy canh giờ lại có thể hoàn toàn phục hồi. Đàn Thanh Sơn thở dài không thôi. Kiếp trước nội kình là bảo bối, không nỡ lãng phí, hoàn toàn là từ máu huyết trong cơ thể luyện hóa mà ra. Nhưng kiếp này, nội kình không đáng tiền. Trong bất tri bất giác, đàn Thanh Sơn bước vào tầng thứ 9 của Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Nội kình như thác lũ, ào ạt chạy trong kỳ kinh bát mạch. Tầng thứ 9 khó khăn nhất chính là đã thông cửa khẩu nhâm đốc nhị mạch. Cảm giác tê dại càng lúc càng mãnh liệt. Ai dè kích thích huyệt vị cũng cần nội kình, kích thích kinh mạch cũng như vậy. Không ngờ lại có thể khiến cho kinh mạch càng trở nên cứng cỏi hơn. Đàn Thanh Sơn dựa theo khẩu quyết trong bí tịch, cái gọi là kích thích huyệt vị chính là nội kình vây quanh huyệt vị, lần lượt cọ sát phi thường êm ái, chỉ sợ tổn thương yếu huyệt. Dựa theo khẩu quyết trên bí tịch, một khi yếu huyệt nào bị thương, sau này nội kình vận chuyển tới đây, tốc độ chảy qua sẽ rất chậm. Huyệt vị, đạo lý này ta hiểu. Kinh mạch là đường cao tốc, vậy huyệt vị chính là cầu bắc qua sông nối liền đường cao tốc. Một khi cầu bị hao tổn, khi qua cầu tốc độ đương nhiên chậm lại. Một khi cầu bị chặt đứt, cả đường cao tốc đều bị phế bỏ. Đàn Thanh Sơn cảm giác nội kình trong cơ thể phản phất như quả cầu tuyết, càng ngày càng hùng hậu. Đại lượng nội kình dũng mãnh đổ về trong đan điền. Đan điền phản phất như cái động không đáy, không ngừng hấp thụ nội kình. Qua hồi lâu, đàn Thanh Sơn cảm thấy đan điền của mình bành trướng, không cách nào chứa thêm nội kình. Đầy rồi. Đàn Thanh Sơn thầm thở dài. Dựa theo những gì trong Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết ghi lại, khi mới tu tập nội kình, đan điền rất nhỏ. Theo thời gian càng lâu, đan điền càng lúc càng lớn. Cuối cùng có một ngày, đan điền đạt tới một cái cực hạn, không cách nào mở rộng thêm nữa. Có điều, ta cách cái cực hạn của đan điền hẳn là vẫn còn có chút khoảng cách. Đan điền lớn nhỏ là có hạn, tích trữ nội kình cũng là có hạn, chẳng phải là vô cùng vô tận. Chính vì như thế nên đám võ giả lúc chém giết mới bị tiêu hao hết nội kình. Song theo tu luyện, đan điền sẽ dần dần lớn, cũng giống như bụng của con người, ăn càng nhiều sẽ càng tăng lớn. Đương nhiên là có một cái cực hạn, đạt tới một cái cực hạn có tu luyện hơn nữa cũng không có thể lớn hơn. Trong sân tuyết, đàn Thanh Sơn đang khoanh chân ngồi đã biến thành một người tuyết. Đàn Thanh Sơn đứng lên, tuyết động rơi xuống. Tầng thứ 9, chỉ đơn giản như vậy, ta đã đạt tới tầng thứ 9. Đối với ta mà nói, cái trần quý nhất vẫn là khẩu quyết phát ra nội kình ở tầng thứ 9. Đàn Thanh Sơn tâm ý vừa động, nội kình trong đan điền đột ngột bộc phát, dọc theo kỳ kinh bát mạch mãnh liệt trào ra, lập tức dũng mãnh hội tụ ở kinh mạch trên cánh tay phải. Đàn Thanh Sơn cảm thấy kinh mạch trong cơ thể một trận đau nhức, đau đến biến sắc. Nội kình liền từ các tiểu kinh mạch trên cánh tay nhanh chóng phân tán. Không ít nội kình bắn lên trên mặt tuyết, lộ ra một lạc lỗ nhỏ. Trời, nguy hiểm thật. Đàn Thanh Sơn sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi 8 đạo nội kình từ trong kỳ kinh bát mạch tuôn ra, rồi sau đó hợp lại trên cánh tay đàn Thanh Sơn. Dung lượng thừa nhận của kinh mạch trên cánh tay lại không bằng 8 đầu chủ kinh mạch trong kỳ kinh bát mạch hội tụ. Luồng nội kình hợp lưu này quá lớn, thiếu chút nữa là một kinh mạch trên cánh tay đàn Thanh Sơn nứt ra. May là đàn Thanh Sơn các mạch đều thông, lập tức thông qua các tiểu tĩnh mạch, tản mát phân tán. Kỳ kinh bát mạch của ta quá rộng, mặc dù có thể trong nháy mắt tuôn ra nhiều nội kình, nhưng số lượng kinh mạch của cánh tay lại ít, chẳng khác là ngồi pháo quá nhỏ, đạn dược lại nhiều, không cách nào trong nháy mắt bắn được ra ngoài. Đáng tiếc, đàn Thanh Sơn bất đắc dĩ cười. Lúc đầu khi luyện tầng thứ 6, luồng nội kình hội tụ rất nhỏ, kinh mạch trên cánh tay đàn Thanh Sơn còn có thể thừa nhận, lần này thì không được. Ê, xem ra những gì trong Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết nói rất đúng, ta cũng phải tốn hao thời gian mở rộng thêm kinh mạch, nuôi dưỡng kinh mạch. Đàn Thanh Sơn thầm nghĩ. Những ngày sau đó, đàn Thanh Sơn nhàn nhã ở trong Hắc Giáp Quân, bình thường ngoại trừ luyện tập thương pháp, thỉnh thoảng còn dẫn dắt các quân sĩ luyện tập thuật cưỡi ngựa.

mới đặt thư tịch xuống, ngẩng đầu mỉm cười nhìn lại. Ha, Thanh Sơn, đến chỗ ta mà cũng mang thương, cũng chả trách tuổi nhỏ như vậy thương pháp đã đạt tới mức này. Thanh Sơn chỉ là vùi đầu khổ luyện, không quan tâm đến những chuyện khác, Đặng Thanh Sơn nói. Ừ. Và các Nguyên Hồng cười gật đầu. Không kêu không nóng nảy, được lắm. Ngươi cùng Dân Nhi luận bàn vẫn phá được nhất tuyến kiếm của nó, ta thật có chút giật mình. Xem ra nội kình bộc phát ra của ngươi so với lúc tranh đoạt Bách Phu Trưởng trước đã mạnh hơn nhiều. Mãnh Ngưu đại lực quyết của ngươi tu luyện đến tầng mấy rồi? Ở tầng thứ 8, Đặng Thanh Sơn nói. Đặng Thanh Sơn đương nhiên đã hoàn toàn luyện xong 9 tầng. Chỉ là bởi vì hạn chế kinh mạch, Đặng Thanh Sơn dựa vào lực bộc phát nội kình trong nháy mắt, lực lượng thân thể có lẽ tương đương với khoảng 5 vạn cân. Có điều Đặng Thanh Sơn cũng không dám nói cho Gia Cát Nguyên Hồng biết. Nếu nói 9 tầng đều đã luyện thành, vậy không phải nói kỳ kinh bắt mạch của mình đã hoàn toàn thông suốt sao? Kỳ kinh bắt mạch gần như toàn bộ thông suốt. Hắn là chỉ còn lại nhâm đốc nhị mạch chưa đã thông. Xem ra kỳ ngộ của ngươi không nhỏ ha. Gia Cát Nguyên Hồng khen. Dựa vào chính mình đã thông nhiều kinh mạch như vậy, hơn nữa còn ở độ tuổi 17 tuổi này, căn bản khó có khả năng. Ngươi có thể đạt tới tầng thứ 8, phối hợp với thương pháp của ngươi, trên cửu châu đại địa, ngươi ít nhất có thực lực liệt danh trên Tiềm Long bảng. Gia Cát Nguyên Hồng khen. Thế nhưng ngươi cũng đừng kiêu ngạo, thương pháp của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng xem bộ dáng, ngươi cũng chưa từng học qua thương pháp trụ cột. Nói xong, Gia Cát Nguyên Hồng ném thư tịch cầm trong tay, đưa về phía Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn kinh ngạc tiếp nhận, cúi đầu nhìn. Trên thư tịch này có 4 chữ, Liệt Hỏa Thương Quyết. Liệt Hỏa Thương Quyết này tổng cộng có 99-81 chiêu. Mỗi chiêu phối hợp với nội kình thi triển ra, coi như một bộ nhân cấp bí tịch không tồi. Ngươi hãy cẩn thận học bộ thương pháp cơ sở này. Ta tin rằng đối với sự lĩnh ngộ thương pháp của chính ngươi, cũng có chỗ tốt. Và các Nguyên Hồng cười nói. Đặng Thanh Sơn mừng thầm, thương pháp của mình hoàn toàn từ ngũ hành quyền diễn biến mà thành. Thương pháp của thế giới này, hắn ngược lại một chiêu cũng chưa từng học qua. Tạ ơn tông chủ, Đặng Thanh Sơn liền nói. Tốt lắm, cẩn thận tu luyện, sau này ngươi có thể liệt danh trên Tiềm Long bảng hay Địa bảng, cũng là thể hiện thể diện của Quy Nguyên Tông chúng ta. Và các Nguyên Hồng cười nói. Đúng rồi, qua vài ngày nữa, một doanh nhân mã của các ngươi phải đi đóng giữ tại mỏ vàng của Quy Nguyên Tông chúng ta ở Hoa Phong Thành. Ngươi trước tiên hãy đi chuẩn bị. Hơn nữa, Hoa Phong Thành kia cách nhà cũ ở Nghi Thành của các ngươi không xa. Có cơ hội ngươi cũng thuận đường trở về, thăm nhà một chút. Chương thứ 96, Nhập Ma. Được rồi, ngươi lui đi. Và các Nguyên Hồng khẽ cười, rồi phân phó. Dạ, tông chủ. Đặng Thanh Sơn hơi khom người xuống rồi lùi ra khỏi thư phòng. Sau khi hắn rời khỏi thì cửa phòng tự động đóng lại. Hả? Cách không đóng cửa phòng? Đặng Thanh Sơn kinh ngạc liếc nhìn cửa phòng. Chiêu này ta làm không được, tiên thiên cao thủ quả nhiên bất phàm. Đặng Thanh Sơn mặc dù sức mạnh kinh người, nhưng với sức mạnh tuyệt đỉnh này, đối với phương pháp cách không lại chẳng có chút tác dụng nào. Lập tức Đặng Thanh Sơn không còn suy nghĩ nhiều nữa, giờ phút này trong lòng hắn đầy vui mừng. Cuối cùng đã có thể về nhà. Trong lòng Đặng Thanh Sơn có chút hưng phấn. Kiếp trước hắn không có phụ mẫu, kiếp này ở Đặng Gia Trang nhiều năm như vậy, hắn thật sự rất lưu luyến mái nhà ấm áp này. Rời nhà chỉ có 2 tháng, vừa nghĩ đến chuyện về nhà, hắn quả thật có chút kích động. Nhà dù sao cũng là nơi ấm áp nhất. Mở cửa sân ra, Đặng Thanh Sơn nhìn về phía phòng của biểu ca Thanh Hữu. Cửa phòng vẫn còn ánh sáng. Biểu ca còn chưa ngủ. Vừa nghĩ vậy, hắn bèn gõ cửa. Biểu ca, là đệ đây. Đặng Thanh Sơn, vào đi. Giọng Đặng Thanh Hữu vọng ra. Đẩy cửa phòng, Đặng Thanh Sơn phát hiện ra biểu ca mình đầu đầy mồ hôi, không ngừng dùng bộ pháp huyền diệu luyện tập. Đặng Thanh Sơn cười khen. Biểu ca, bộ pháp này là trụ cột của khinh công Thiên Nhai Hành. Phải luyện tập nhập tâm như lưu thủy hành vân, khinh công mới được coi là thành công. Khinh công Thiên Nhai Hành tổng cộng có 3 tầng, mà tầng thứ 2 và thứ 3 phải là tiên thiên cường giả mới có thể tu luyện. Đặng Thanh Sơn hiện giờ cũng chỉ có thể luyện tập tầng thứ nhất. Ngay sau lễ mừng năm mới, vì để biểu ca có thứ để bảo vệ tính mạng, Đặng Thanh Sơn liền truyền Thiên Nhai Hành bộ pháp tầng thứ nhất cho gã. Dù sao nội kình của biểu ca chỉ bình thường, sức mạnh trong cơ thể còn khả dĩ, thực lực như vậy so với nhất lưu võ giả còn một khoảng cách lớn. Có thêm kinh công thần pháp này thì sẽ có thêm thứ để bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên bí tịch có lợi hại thì cũng còn phải xem là ai sử dụng đã. Như Đặng Thanh Sơn kiếp trước là tông sư, đối với bộ pháp lĩnh ngộ rất cao, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh thân thể cũng đã giúp hắn có tốc độ đáng sợ. Hơn nữa có Thiên Nhai Hành phụ gia khinh công lại càng kinh người, Thanh Hổ thi triển đương nhiên sẽ còn kém xa. Đặng Thanh Sơn, bộ pháp này huynh tu luyện hơn một tháng mà cảm thấy vẫn không được tự nhiên. Thanh Hổ cuối cùng cũng đã tạm ngừng lại. Không được tự nhiên, đó là cảnh giới của huynh còn thấp. Đặng Thanh Sơn cười, chờ đến một ngày nào đó huynh cảm thấy tự nhiên mà còn hưởng thụ bộ pháp này, có thể thông dong đi suốt một ngày, chẳng những cảm thấy không mệt mỏi mà tinh thần còn tốt hơn. Khi đó trụ cột tầng thứ nhất coi như thành công rồi. Thanh Hổ trợn mắt. Đi suốt một ngày không bị mệt mỏi, ngược lại tinh thần còn tốt hơn, thật hay giả vậy đệ? Đương nhiên là thật, Đặng Thanh Sơn đáp lại. Kiếp trước lần đầu tiên luyện tập bộ pháp Thiên Nhai Hành này, hắn đã mau chóng cảm thấy tinh thần không có chút nào mệt mỏi. Biểu ca, để nói cho huynh một việc đại hỷ. Đặng Thanh Sơn cười, hắn vừa nhớ tới việc được về nhà. Ừ, có hỷ sự gì? Mắt Thanh Hổ chợt sáng lên. Vài ngày tới, nhất doanh nhân mã của chúng ta sẽ xuất phát đi tới Hoa Phong Thành, đóng đồ tại Mỏ Vàng. Hoa Phong Thành gần với Nghi Thành, với lại trên đường đi đến Hoa Phong Thành sẽ đi qua Nghi Thành. Để lúc đó chúng ta có thể thuận đường về nhà một chuyến. Đặng Thanh Sơn vui vẻ cười. Chính là đóng ở chỗ Mỏ Vàng, thỉnh thoảng cũng có thể về. Về nhà, quay về Đặng Gia Trang. Thật là tốt quá. Đặng Thanh Hổ mừng rỡ. Không chỉ là Đặng Thanh Sơn, mà Thanh Hổ từ lúc sinh ra đến giờ toàn là ở tại Đặng Gia Trang. Đối với Đặng Gia Trang thật sự rất lưu luyến. Được rồi biểu ca, huynh luyện tập nửa canh giờ nữa rồi nghỉ ngơi đi. Đặng Thanh Sơn nói xong liền xoay người rời khỏi phòng Thanh Hổ. Một nửa canh giờ không thành vấn đề. Thanh Hổ từ nhỏ đã liều mạng khổ luyện, rèn luyện khí lực, đương nhiên lúc này có thể tiếp tục kiên trì. Đặng Thanh Sơn trở lại phòng của mình, hắn châm đèn lên. Ngọn đèn bừng sáng, Đặng Thanh Sơn ngồi một bên, rồi lấy từ trong người ra quyển bí tịch Liệt Hỏa Thương Quyết. Ngoài bìa viết bốn chữ lớn Liệt Hỏa Thương Quyết, làm cho Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất cao hứng, lập tức lật ra xem. Dưới ánh đèn lờ mờ, chữ viết có thể nhìn thấy rõ ràng. Đặng Thanh Sơn vừa xem liền hoàn toàn chìm đắm vào. Từng trang lật ra, hoặc là chữ viết, hoặc là đồ họa thương pháp. Ngoài ra còn có một vài bức họa đồ vận chuyển nội kình, kinh mạch trong cơ thể người. Thì ra là so với Thiên Nhai Hành không có khác biệt lắm. Dựa vào nội kình kích thích huyệt vị, sản sinh bộc phát lực cường đại trong nháy mắt. Đặng Thanh Sơn vừa nhìn liền nghĩ đến bí tịch Thiên Nhai Hành, liền hiểu ngay nguyên lý của thương pháp khinh công. Huyệt vị cơ thể người quả thật thần kỳ, một ít kim châm xoa bóp chính là thông qua huyệt vị kích thích khí huyết trong cơ thể vận chuyển, mà bí tịch này là thông qua nội kình bên trong cơ thể kích thích huyệt vị. Hiểu như huyệt vị trong cơ thể người như là một bầu trời có rất nhiều vì sao, hơn nữa còn có rất nhiều huyệt vị ẩn. Lúc kích thường rất nguy hiểm, bởi vì thân thể tố chất mỗi người khác nhau nên khiến cho sức chịu đựng của huyệt vị cũng khác nhau. Một khi kích thích huyệt vị vượt quá hạn độ sẽ dẫn đến tổn thương huyệt vị, nhẹ thì công lực tổn hao nhiều, nặng thì sẽ trở thành phế nhân, thậm chí là bỏ mạng. Kích thích huyệt vị nặng hay nhẹ, trình tự trước sau, kích thích huyệt vị này sinh ra hiệu quả gì đều rất phức tạp. Vô số năm qua, vì sáng tạo bí tịch mà không biết bao nhiêu thiên tài tẩu hỏa nhập ma, hoặc là công lực bị phế, hoặc là bỏ mạng. So sánh với Thiên Nhai Hành thì Liệt Hỏa Thương Quyết này kích thích đơn giản hơn, ngay cả phạm vi cũng yếu hơn. Đặng Thanh Sơn cười, nhưng mà dù đơn giản, ta cũng không có cách nào sáng tạo. Đặng Thanh Sơn vẫn là rất quý trọng bí tịch này, dù sao nó cũng là bí tịch thương pháp đầu tiên. Kiếm tạo còn có thể kết hợp, thương pháp thì lại không phải chuyện đơn giản. Mỗi một chiêu thức thương pháp uy lực có thể coi như tạm được. 8891 chiêu, để ta thử xem. Đặng Thanh Sơn lập tức bước ra khỏi phòng, tiến vào đình viện, cầm trong tay luân hồi thương. Đặng Thanh Sơn bắt đầu dựa theo miêu tả trong Liệt Hỏa Thương Quyết, nhận thức đầu ra đấy rồi chăm chú diễn luyện. Trường thương mỗi khi thi triển, những tiếng nổ chốc chốc lại vang lên, phối hợp với thi triển nội kình, thương pháp nhìn như đơn giản nhưng lại phát ra uy lực không nhỏ. Tỉ như một chiêu hồi mã thương, kết hợp với thi triển nội kình, tính chất ẩn tàng cùng với sự bộc phát trong chớp mắt lập tức tăng lên gấp đôi. Đem 81 chiêu đều triển khai, mỗi chiêu đều chăm chú mô phỏng một lượt, Đặng Thanh Sơn liền đã có thể thuận tay. Sau đó, hắn liền một hơi thi triển 81 chiêu, không ngừng lại tiếp tục thi triển 81 chiêu này. Lần thứ hai thi triển rõ ràng là đã thoải mái thuần thục hơn. Tiếp tục thi triển lần thứ ba, Đặng Thanh Sơn thi triển Liệt Hỏa Thương Quyết này đã đạt cử trọng nhược khinh, ý cảnh thuận theo. Đứng thu thương lại, một hơi luyện như thế tiêu hao tới ba thành nội kình. Trên mặt Đặng Thanh Sơn tươi tỉnh, nhưng nội kình cùng chiêu thức kết hợp uy lực quá không nhỏ, có thể tham khảo một chút trên ngũ hành thương pháp của ta. Đặng Thanh Sơn căn cứ vào ngũ hành quyền mà sáng chế ra ngũ hành thương pháp, hiện giờ mới chỉ có ba chiêu. Trong ba chiêu, như ảnh tùy hình, một khi thi triển thì nhanh như ảo ảnh, liên miên không ngớt, là thương pháp thích hợp nhất trong quần chiến. Hỗn Nguyên Nhất Khí Thương, phòng ngự mạnh mẽ nhất. Độc Long Toàn là một chiêu càng đáng sợ hơn, ngay cả Giao Long cũng bị một chiêu này đâm phá. Nhưng mà thương pháp của Đặng Thanh Sơn cùng với kích thích huyệt vị lại không có liên quan. Ta đem phương thức tăng cường vận chuyển nội kình của Liệt Hỏa Thương Quyết tham khảo trên như ảnh tùy hình thương pháp, có thể khiến cho tốc độ như ảnh tùy hình thương pháp tăng lên. Trong lòng Đặng Thanh Sơn cảm thấy mừng rỡ. Liệt Hỏa Thương Quyết này 981 chiêu, đại đa số chiêu thức có chung ý cảnh, hoàn toàn có thể dung hợp các chiêu phân tán. Cảnh giới của Đặng Thanh Sơn đã đạt tới trình độ rất cao. Hắn luyện mấy lần liền phát hiện Liệt Hỏa Thương Quyết các chiêu thức phức tạp có thể tham khảo lẫn nhau, dung hợp tạo ra chiêu thức mới. Chuyện này cần phải cân nhắc lại. Giờ đã là đêm khuya rồi. Đêm đã khuya, Đặng Thanh Sơn liền đi nghỉ ngơi. Nhưng bình minh hôm sau, hắn đã bắt đầu nghiên cứu Liệt Hỏa Thương Quyết. Thoạt nhìn thì dễ dàng, lúc thi triển thì lại khó khăn. Đặng Thanh Sơn đã nhìn ra được Liệt Hỏa Thương Quyết 81 chiêu này thì ý cảnh có thể chia ra làm 5-6 loại, nhưng lúc thực hiện thì lại gặp khó khăn. Trên thao trường, Đặng Thanh Sơn một mình đứng ở bên cạnh thao trường cầm Luân Hồi Thương trong tay, chốc chốc lại đâm ra hơn 10 nhát rồi lại lắc đầu, cân nhắc phối hợp lại. Đặng Thanh Sơn huynh đệ đang làm cái gì vậy? Không biết, ta vừa gọi cũng chả thấy hắn phản ứng gì. Hắn nghiên cứu thương pháp kia quả thực là nhập ma mà. Chính xác Đặng Thanh Sơn, một khi đắm chìm vào một loại sự tình thì quả thực là nhập ma. Mỗi ngày ngoài trừ lúc ăn cơm, nghỉ ngơi, tất cả thời gian đều hao phí trên việc luyện thương. Mỗi chiêu đơn giản, Đặng Thanh Sơn đều tách ra, tỉ mỉ cẩn thận nghiên cứu, không ngừng cảm ngộ ý cảnh trong đó. Liệt Hỏa Thương Quyết này 81 chiêu, chủ yếu có thể chia làm 5 loại ý cảnh. Nếu như thành công thì có thể kết hợp thành 5 chiêu. Đêm tối, trong đình viện, trên mặt Đặng Thanh Sơn đã lộ vẻ tươi cười. Nói đến 5 loại ý cảnh này đều thuộc về hỏa thuộc tính. Một ngày nào đó ta đem 5 chiêu này kết hợp lại làm một, pháo quyền của ta hẳn là có thể thi triển thành công. Trong quá trình chìm đắm, Đặng Thanh Sơn cẩn thận cân nhắc, đã phát hiện ra càng nghiên cứu Liệt Hỏa Thương Quyết, cảm ngộ với pháo quyền càng thêm tiến bộ. Đây là sự thúc đẩy cùng phát triển. Bởi vì pháo quyền thành tựu cao, Đặng Thanh Sơn mới có thể nghiên cứu sâu với Liệt Hỏa Thương Quyết. Nhoáng một cái, 3 ngày đã trôi qua. Ban đêm, trong sân tối om xuất hiện từng đạo hàn quang dày đặc. Dưới ánh trăng chiếu rọi, hàn quang dày đặc bao trùm phạm vi 3 thước. Đại lượng hàn quang biến thành một đóa hoa hỏa diễm nở ra. Đứng thu thương lại, trên mặt Đặng Thanh Sơn đã tươi cười. Liệt Hỏa Thương Quyết, ngũ đại ý cảnh, ta rốt cuộc đã sáng tạo ra chiêu thứ nhất. Chiêu Hỏa Thụ Ngân Hoa này là chiêu mộng ảo mê hoặc nhất. Hào phí 3 ngày, hơn nữa dưới thành tựu pháo quyền hỏa thuộc tính, Đặng Thanh Sơn rốt cuộc đã sáng chế ra chiêu Hỏa Thụ Ngân Hoa này. Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ từ trong phòng đi ra. Biểu ca, Đặng Thanh Sơn cười nói, còn chưa nghỉ à? Vừa mới luyện bộ pháp, ngày mai chúng ta xuất phát tới Hoa Phong Thạnh, có thể thuận đường về qua nhà một chút. Quỳnh có chút hưng phấn nên ngủ không yên. Đặng Thanh Hổ kích động nói, ngày mai xuất phát, ai nói vậy? Đệ sao lại không biết? Đặng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Lúc luyện công sáng sớm hôm nay tuyên bố, thống lĩnh đại nhân công khai tuyên bố, tất cả mọi người đều nghe thấy, đệ lại không nghe thấy. Thanh Hổ cảm thấy khó hiểu. Tuyên bố sáng hôm nay? Đặng Thanh Sơn cười.